Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 thai phụ không thể làm sự. Bắc Đường Túc quay đầu thời điểm, phía sau xa trường đã sớm bị Bắc Xương tướng sĩ máu tươi nhiễm hồng. Đâm hắn mát, đau hắn tâm ni một trận chiến này. Hắn chung quy là thua hoàn toàn, thua tâm phục khẩu phục. Hiên Viên Ly Đêm là cái mạnh mẽ đối thủ, là hắn quá mức tự phụ, cho rằng có thể làm thiên hạ đệ nhất người, chỉ cầu kiếp sau lại cùng ngươi là địch. Bắc Đường Túc hét lớn một tiếng, một phen đoạt quá Bắc Đường Tử trong tay kiếm, hoành ở trên cổ, không, đại ca, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng la vang vọng ở trên chiến trường không. Kia màu son máu tươi chiếu vào bụi đất thượng, bắn vài giọt Bắc Đường Tử trên mặt. Ngay sau đó, Bắc Đường Túc thân thể từ trên ngựa rơi xuống, nặng nề mà nện ở trên mặt đất, thời gian phảng phất tại đây một khắc đình chỉ, phong bất động, con ngựa không gào giống, liền nơi xa đang ở chiến đấu người cũng dừng, như vậy một đời anh hào như vậy ngã xuống. A, Bắc Đường Tử ôm Bắc Đường Túc thi thể đau khóc thành tiếng. Vì cái gì muốn làm như vậy? Binh bại có thể tái chiến. Quốc phá có thể trùng kiến, vì cái gì muốn lấy phương thức này kết thúc? Hắn khinh thường đại ca, này không phải hắn đại ca, không phải. Bắc Đường Tử ném xuống thi thể, phát điên dường như hướng nơi xa chạy đi. Trận chiến tranh này đã không có đánh tiếp tất yếu, chủ tướng đã chết, truyền lệnh đi xuống, hàng giả, nếu là nguyện lưu liền lưu, nguyện đi liền đi, kháng giả, giết không tha. Hiên Viên Ly Đêm quay đầu ngựa lại một đường xử hướng cửa thành. Xích sắt buông, cửa thành chậm rãi mở ra. Hiện tại, hắn có càng chuyện quan trọng phải là Mani Phượng Khinh Ngữ tỉnh lại thời điểm không có nhìn đến. Hiên Viên Ly Đêm bóng người, nghe được bên ngoài dồn dập tiếng trống, liền có thể đoán được lúc này sợ là đã hai quân khai chiến. Cứ việc biết Hiên Viên Ly Đêm thực lực, lại là không thể không lo lắng. Nàng đứng dậy ra khỏi phòng, cửa đứng một phần y nha hoàn, nương nương, nô tỳ tiểu hoàn, là hoàng thượng làm nô tỳ tại đây chờ. Hoàng thượng phân phó nếu là nương nương tỉnh liền hơi chút nghỉ tạm. Hắn trong chốc lát liền đến, tiểu hoàn đem Hiên Viên Ly Đêm nói một chữ không lầm nói cùng Phượng Khinh Ngữ nghe, câu môi cười, Phượng Khinh Ngữ nhìn bên ngoài như cũ xám xịt thiên. Hắn nhưng thật ra tự tin. Một bên tiểu hoàn lại là xem mắt choáng váng, nương nương cười rộ lên thật sự hảo mỹ, có một loại thoải mái cảm giác, đã biết, ta hiện tại nghĩ ra đi một chút, tiểu hoàn không dám cãi lời. Chỉ có thể tiểu bước đi theo Phượng Khinh Ngữ phía sau. Hoàng thượng nói, nương nương không mừng bên người hầu hạ, bằng không nàng cũng sẽ không vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Hoàng thượng đối nương nương cũng thật hảo. Tiểu hoàn không cấm nghĩ đến, Phượng Khinh Ngữ nói là đi ra ngoài đi một chút, lại là một đường hướng cửa thành địa phương bước vào, đi thông cửa thành dọc theo đường đi đều có binh lính đứng gác. Chính là lại không người dám ngăn đón Phong Nhẹ Ngữ, không nói đến Hoàng hậu nương nương là Hoàng thượng tâm đầu nhục. Chính là lấy nương nương thực lực, bọn họ những người này cũng không phải nàng đối thủ, Phượng Khinh Ngữ một đường thông suốt. Thẳng đến gần cửa thành thời điểm mới nhìn đến cửa thành thế nhưng chậm rãi mở ra. Một cái màu bạc thân ảnh ánh vào mi mắt, hắn một thân màu bạc chiến giáp càng hiện ma mị, ngồi trên lưng ngựa, có khác phong thái, như vậy nam tử, có thể nào sẽ dẫn nhân chú mục, chọc thiên hạ nữ nhân xua như xua vịt. Hiên Viên Ly Đêm hiển nhiên cũng thấy được Phượng Khinh Ngữ thân ảnh. Bất chấp cưỡi ngựa, hắn khinh công lướt trên. Phi thân đi vào nàng bên người, vừa muốn tới gần Phong Nhẹ Ngữ, nôn, một cổ dày đặc mùi máu tươi chui vào chóp mũi nhi. Phượng Khinh Ngữ nhịn không được nôn khan một tiếng, này vẫn là nàng lần đầu tiên có thai phun phản ứng. Nàng có chút ngượng ngùng ngẩng đầu, giải thích, cũng không phải là ta ghét bỏ phu quân, nàng chỉ bụng. Là bên trong cái kia, Hiên Viên Ly Đêm khó được thấy nàng kiều tiếu bộ dáng. Chỉ say tâm, nơi nào sẽ so đo này đó, hắn dù chưa bị thương, lại là từ chiến trường mà đến, khó tránh khỏi lây dính huyết tinh chi khí. Nương tử có thai, tự nhiên là nghe không được loại này khí vị. Hắn biết, Hiên Viên Ly Đêm thoáng đẩy ra một bước, duỗi tay cởi xuống thần trên người chiến bào ném xuống đất. Bên trong xuyên chính là màu đen cẩm y. Hắn thử tính tiến lên một bước, nương tử chính là cảm thấy hảo chút. Phượng Khinh Ngữ nhăn cái mũi cố ý để sát vào hắn. Giống tiểu cẩu dường như ngửi ngửi, bên trong không có hương vị, này liền hảo. Hiên Viên Ly Đêm hoàn ôm lấy nàng một đường hướng trong phủ đi. Hắn không biết này nho nhỏ hành động dừng ở phía sau binh lính cung tiểu hoàn trong mắt thành cỡ. Nào hiếm lạ sự tình, hoàng thượng là ai, Đông Ly chiến thần, đồng dạng cũng là sát thần. Hắn trên người có sinh ra đã có sẵn sát khí cùng lãnh tuyệt khí thế. Có từng có như vậy ôn nhu thần sắc, hoàng thượng sủng thê, quả nhiên danh bất hư truyền. Trở về phòng, đem Phượng Khinh Ngữ an trí ở ghế trên. Hiên Viên Ly Đêm lập tức xoay người đi tắm thay quần áo. Thay đổi một thân thoải mái thanh tân màu đen mềm bao ngồi ở Phượng Khinh Ngữ bên cạnh. Hắn tay đã duỗi hướng về phía nàng bụng nhỏ. Bảo bảo có hay không thực an tĩnh? Phượng Khinh Ngữ đã nhớ không được là lần thứ mấy nhắc nhở hắn. Hắn luôn là nhớ không được. Nàng bụng hài tử hiện tại chính là một con hơi chút so thụ tinh trứng lớn hơn như vậy một chút tiểu. Nhục đoàn nhi mà thôi. Đương nhiên là an tĩnh không thể lại an tĩnh. An tĩnh, thập phần an tĩnh, nàng chỉ có thể nói như vậy. Vậy là tốt rồi, như vậy hắn liền an tâm rồi. Bằng không chờ này tiểu tề tử ra tới. Một hai phải hảo hảo đánh một đốn mông không thể. Phía trước chiến sự như thế nào? Nếu hắn đã trở lại đã nói lên hẳn là thắng. Tuy rằng Bắc Đường Túc đã chết, bất quá toàn bộ Bắc Xương hẳn là không ngừng điểm này nhân mã. Chỉ sợ còn muốn càng tiến thêm một bước bắt lấy Bắc Xương kinh thành mới có thể làm này hoàn toàn. Hủy diệt. Phượng Khinh Ngữ nghe được một cái tin tức trọng yếu. Bắc Đường Túc đã chết, nàng không biết làm gì cảm thụ. Nàng đáp ứng quá Bắc Đường Tử nếu là Bắc Đường Túc đầu hàng. Nàng liền buông tha hắn. Hiện tại có tính không nàng nuốt lời. Bắc Đường Túc hắn, Hiên Viên Ly Đêm nhìn nàng một cái. Hết chương.